thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 83, kiểm tra để nhập học, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Ngọc, tôi đã ngoi lên sau bao nhiêu tháng không đăng truyện. Từ Linh nhìn kết quả trước mặt, không thể tin được hai mắt của mình. Xem xét lại một cách chắc chắn, biểu tình nghiêm túc đi tới trước mặt viện trưởng, đem kết quả đưa cho ông. Viện trưởng, đây là kết quả kiểm tra của em Du. Từ Linh khẽ nhíu mày nói. Nguyễn Minh Cơ tiếp nhận kết quả kiểm tra của Du Cẩn Lật. Nhìn tờ giấy hiện lên một cái cấp bậc D, thật lớn. Cảm xúc bình tĩnh bây giờ cũng có một chút chấn động. Ông làm sao cũng không thể hiểu được. Có thể được đại sư Kamen tự tay viết thư đề cử lại là người tinh thần lực chỉ có cấp D, được chứ? Tưởng trường quân đội đệ nhất tồn tại là để trưng thôi sao? Phải biết rằng, trường quân đội đệ nhất tuyển chọn học sinh vô cùng nghiêm khắc. Bởi liên bang muốn đào tạo ra được những chế tạo sư chuyên nghiệp tài giỏi, nên điều kiện tuyển chọn gần như là hà khắc. Cơ bản chỉ có tinh thần lực cấp B trở lên mới có tư cách tham gia tuyển chọn. Cho dù con cháu hào môn, điều kiện nhất định cũng phải từ cấp C trở lên. Nói cách khác, nếu như Du Cẩn Lật được chọn vào chế tạo sư chuyên nghiệp, vậy cậu chính là người duy nhất trong trường chỉ có tinh thần lực cấp D. Nhất thời, ánh mắt Nguyễn Minh Cơ nhìn về phía Du Cẩn Lật trở nên hơi rối rắm. Có thể được đại sư Kamen tự tay viết thư giới thiệu, còn được hiệu trưởng cùng thiếu tướng quốc dân tự mình mang người tới tham gia tuyển chọn. Thế lực chống lưng lớn đến cỡ nào? Có thể thấy được, dù cho sức mạnh tinh thần của cậu chỉ là cấp bậc thấp, ông đều có lý do làm cho cậu trực tiếp tiến vào học chế tạp sư chuyên nghiệp. Nhưng mà, điều này thật sự là làm khó cho ông. Bản thân Lý Y Y lúc đầu đối với học sinh đi cửa sau vô cùng không thích. Giờ thoáng nhìn của kết quả giám định cấp bậc tinh thần lực của Du Cẩn Lật, càng thêm khoái chí trào phúng nói. Tinh thần lực chỉ có cấp D. Em chắc không phải đi nhầm địa điểm dự thi chứ. Học sinh học chế tạo sư chuyên nghiệp trường chúng tôi tinh thần lực thấp nhất cũng là cấp B. Dùng cái cấp bậc này của em, cả đời đều không tiến vào được trường quân đội đệ nhất. Du Cẩn Lật vốn trong lòng tràn ngập sự mong đợi sau khi kết thúc kiểm tra là có thể bắt đầu ước mơ tha thiết được đi học của mình. Kết quả lại có chuyện xảy ra. Đặc biệt là khi nghe đến lời Lý Y Y nói, lại nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Minh Cơ. Cảm xúc cậu đang tăng vọt liền tụt xuống, bản edit này chỉ được đăng trên truyện. Com ngơ cầm 949. Bản thân Du Cẩn Lật đối với cảm xúc của người khác tương đối mẫn cảm. Hiện tại Lý Y Y không hề che giấu thái độ khinh bỉ cùng xem thường cậu. Chỉ ra năng lực cậu không đủ, tư cách tuyển chọn đều không có, làm cậu nhớ tới đoạn thời gian kiếp trước thi đại học. Quả nhiên, cậu học tập không giỏi, kiểm tra cũng không được, căn bản không thể đi học như những người khác. Giang Mặc Thịnh vẫn luôn đặt sự chú ý trên người Du Cẩn Lật. Hiện tại tâm trạng đối phương thay đổi trong thời gian ngắn đều nhận ra. Khẽ cau mày, bất mãn liếc mắt nhìn Lý Y Y đang ồn ào. Ánh mắt lạnh băng, khiến người khác sợ hãi. Yên tâm, Tiểu Lật tử ưu tú như vậy, trường học đều muốn tranh giành. Giang Mặc Thịnh sờ sờ mái tóc mềm mại của Du Cẩn Lật, âm thanh nhẹ nhàng an ủi. Thời điểm đối mặt với hiệu trưởng cùng hai vị lão sư kiểm tra, trên mặt biểu tình ôn nhu hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó chính là bản mặt lạnh băng không hề cảm xúc khiến người khác nhịn không được dùng mình. Làm cho mọi người hoài nghi thiếu tướng trước mặt cùng với thiếu tướng vừa rồi nhẹ nhàng an ủi Du Cẩn Lật thật sự là cùng một người sao. Tôi nhớ điều kiện kiểm tra nhập học tổng cộng có hai cái. Một là cấp bậc tinh thần đạt từ cấp B trở lên. Một cái khác là có thể tại chỗ chế ra thẻ năng lượng. Thỏa mãn một trong hai điều kiện đó là được. Không biết tôi nói có đúng không? Viện trưởng Nguyễn, Giang Mặc Thịnh không nhanh không chậm nói. Âm thanh trầm thấp đầy tư tính. Rất êm tai, nhưng ngữ khí nói chuyện làm người ta căn bản không dám nghĩ gì. Giang thiếu tướng nói đúng. Chỉ cần thỏa mãn một điều kiện là có thể được. Nhưng sức mạnh tinh thần của em ấy là cấp D, chỉ 18 tuổi. Làm sao có khả năng chế tạo ra thẻ năng lượng? Lý Y Y cướp lời Nguyễn Minh Cơ trả lời câu hỏi của Giang Mặc Thịnh. Tầm mắt thỉnh thoảng rơi trên người của đối phương. Tân học sinh tham gia thi đầu vào đa số đều là mới vừa thành niên. Ngoại trừ con cháu đại gia tộc, thì phần lớn học sinh thi đầu vào ngay cả thẻ năng lượng cũng chưa từng chạm qua. Làm sao có khả năng sẽ chế tạo ra thẻ năng lượng được? Mà chế tạo sư trong nhà có điều kiện, trước nhập học sẽ có người chỉ dạy. Mà cho dù là như vậy, thì những tân học sinh này lúc nhập học chế ra được thẻ năng lượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tinh thần lực những người đó đều cấp bậc phi thường cao. Là người có tư chất thiên phú ưu tú. Muốn nàng tin Du Cẩn Lật có thể tạo ra thẻ năng lượng. Còn không bằng tin lực lượng tinh thần của cậu có thể tăng lên. Nhưng mà sự thực chính là, viện trưởng Nguyễn cùng hai vị lão sư không biết. Chỉ có Giang Mặc Thịnh thấy được. Tinh thần lực của Du Cẩn Lật trong khoảng thời gian này thật sự có tăng lên. Mặc dù chỉ là từ cấp D tăng đến D, nhưng thật sự tăng cấp lên một chút. Ở thế giới này, thể chất của mỗi con người có thể thông qua huấn luyện tăng lên. Tuy rằng cấp bậc của dị năng giả tăng lên vô cùng gian nan, nhưng cũng có thể thông qua việc huấn luyện để tăng cấp. Chỉ có tinh thần lực của chế tạo sư, cơ hồ là không thể tăng lên. Thời điểm thức tỉnh tinh thần lực ở cấp bậc nào, thì trên căn bản cũng là cấp bậc như vậy. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho điều kiện tuyển chọn của trường quân đội đệ nhất phải từ cấp B trở lên. Nếu như tinh thần lực có thể tăng lên, thì bọn họ có thể chiêu sinh càng nhiều học sinh có cấp bậc thấp nhưng ẩn chứa tài năng ưu tú. Sau này cấp bậc tinh thần lực tăng lên là được rồi. Như vậy thành tựu tương lai của những học sinh này cũng không kém cạnh với những người bẩm sinh có tinh thần lực cao khác. Nhưng cấp bậc tinh thần lực của chế tạo sư là không thể tăng cấp. Cũng bởi như thế, Giang Mặc Thịnh cũng không tính nói ra việc tinh thần lực của Du Cẩn Lật trong thời gian ngắn thực sự có thể tăng lên một chút. Cho dù sau này bị phát hiện, hắn trước sẽ nghĩ ra đối sách thật tốt để ứng phó. Không thử xem làm sao có thể biết được. Giang Mặc Thịnh lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc bén nhìn những người ở chỗ này ngoại trừ Du Cẩn Lật ở ngoài. Tất cả đều cảm giác tựa như dao cắt trên người mình. Nếu thỏa mãn một trong số hai điều kiện đó thì có thể. Vậy thì sắp xếp cho Tiểu Du tiến hành chế tạo thẻ năng lượng rồi giám định đi. Hiệu trưởng Tiêu Quốc Thái vội vàng nói. E sợ hoãn lại một chút nữa. Thân thể này của ông sẽ bị Giang Mặc Thịnh đông lạnh mất. Ông tuổi tác đã lớn rồi. Không muốn bị đông lạnh đâu. Hiệu trưởng đều đã lên tiếng. Coi như Lý Y Y không muốn, cũng không dám biểu hiện ra, đành phải đi chuẩn bị thẻ năng lượng chống cùng các dụng cụ kiểm tra linh tinh khác. Nhưng trong lòng lại tràn ngập ý nghĩ ác ý đợi lát nữa xem Du Cẩn Lật xấu mặt như thế nào. Một người tinh thần lực chỉ có cấp D mà cũng dám đến trường quân đội này tiến hành kiểm tra. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Chế tạo sư trong quá trình thực hiện chế tạo thẻ năng lượng được đưa đến một căn phòng chỉ có một mình để thực hiện. Một mặt là bởi vì thời điểm chế tạo sư tạo ra thẻ năng lượng cần có không gian yên tĩnh, không bị quấy rầy. Mặt khác cũng là vì phòng ngừa chế tạo sư tạo thẻ thất bại gây ra nổ mạnh ảnh hưởng đến người khác. Bởi vậy trường học chuyên môn cấp nhóm chế tạo sư chuẩn bị phòng luyện tập chế thẻ đơn độc. Giờ khắc này, trong phòng luyện tập chế thẻ chỉ có một mình Du Cẩn Lật. Bên trong những người khác đều thông qua ống kính quay phim để quan sát. Một bên khác, bên trong phòng luyện tập chế thẻ được bài trí vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái bàn một cái ghế, cùng một tấm thẻ năng lượng cấp S chống được để trên mặt bàn. Trong phòng trang trí đơn giản đại khái cũng là vì phòng ngừa chế tạo sư thực hiện thất bại gây ra việc nổ tung mà tổn thất quá nhiều. Du Cẩn Lật cầm lấy một cái thẻ năng lượng trống, cũng không có gấp gáp mà chế tạo thẻ ngay, mà hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần. Xuyên qua ống kính quay phim quan sát, Từ Linh phát hiện trong phòng luyện tập lại chỉ chuẩn bị một tờ thẻ năng lượng. Không khỏi liếc mắt nhìn người chuẩn bị dụng cụ. Lý Y Y, học sinh mới kiểm tra, đều được chuẩn bị ba tờ thẻ năng lượng trống. Dù sao ai cũng không chắc chắn rằng tờ thứ nhất có thể 100% chế tạo thành công. Ngay cả chế tạo sư lâu năm cũng không dám hứa chắc. nhưng mà trong tay Du Cẩn Lật cũng chỉ có một tấm. Tâm tư như thế nào? Cô sao mà không biết được? Từ Linh vì Du Cẩn Lật mà trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng không biết Lý Y Y tại sao lại chán ghét em ấy như vậy. Nhưng thân phận Lý Y Y cũng không thể khinh thường. Gia thế của cô ta không phải là loại người có thể trêu tới. Dù cho cô rất đồng tình cho Du Cẩn Lật, cũng không có cách nào giúp đỡ được. Chỉ hy vọng em ấy thật sự là chế tạo sư, thì chỉ với một lần mới có thể thành công được. Quan sát cảnh vật chung quanh một lúc, Du Cẩn Lật nhạy cảm phát hiện bên trong phòng luyện tập có dấu máy quay. Biết những người khác đều ở bên ngoài nhìn cậu, liền nghiêng đầu nhỏ xoắn suýt một hồi. Tự hỏi đợi lát nữa nên chế tạo thẻ năng lượng loại nào. Lâu như vậy mà không chịu bắt đầu. Có phải muốn trực tiếp bỏ cuộc? Lý Y Y thấy thế liền không nhịn được trào phúng lên. Cô đã nói một cái nhóc con mới thành niên. Làm sao có khả năng tạo ra thẻ năng lượng? Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Xem đi, đối phương vốn là đang trì hoãn thời gian. Làm lãng phí thời gian của bọn họ. Lúc đó nên kiên quyết không cho cậu ta tham gia kiểm tra là được rồi. Nhưng mà, Lý Y Y vừa dứt lời. Trong màn ảnh Du Cẩn Lật liền cầm lên thẻ năng lượng. Không có một chút do dự bắt đầu chế tạo thẻ năng lượng. Mất mặt tới quá nhanh. Làm Lý Y Y cảm thấy trên mặt nóng rát. Nhất thời đối với Du Cẩn Lật càng thêm phẫn hận. Cho rằng cậu ta cố ý muốn làm cho cô mất mặt. Lại hoàn toàn quên mất. Du Cẩn Lật ở bên trong phòng luyện tập làm sao biết cô nói cái gì? Du Cẩn Lật khống chế tinh thần lực chậm chậm đưa vào thẻ năng lượng xiết lấy hình vẽ cây tâm hình. Trước mắt đây loại cây cậu luyện tập thuần thục nhất. Tỷ lệ thành công 100%. Cho dù có lơ đãng một chút, cũng sẽ không thất bại. Cậu suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định an toàn một chút. Liền chế tạo loại cây mình giỏi nhất. Du Cẩn Lật vừa dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng vào bên trong thẻ để vẽ cây tâm hình. Thì nghĩ trước lúc tới nơi này đùi vàng lớn đã nói với cậu. Tiểu Lật tử, chờ đến trường học, nếu như kiểm tra năng lực chế thẻ của em, thời điểm em chế tạo thẻ năng lượng đem thời gian kéo dài hơi lâu một chút. Không nên nhanh chóng hoàn thành. Giang Mặc Thịnh dặn dò. Tại sao? Du Cẩn Lật đối với việc này không hiểu lắm. Tiểu Lật tử chế thẻ rất lợi hại. Thời gian để tạo ra thẻ năng lượng lại nhanh. Học sinh chế tạo sư chuyên nghiệp không giỏi bằng. Mà vừa bắt đầu lại bại lộ chính mình ưu tú như vậy. Dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Sẽ mang đến nguy hiểm cho chính mình. Giang Mặc Thịnh ý vị sâu xa dặn dò. Sự an toàn của Du Cẩn Lật được đặt lên hàng đầu. Anh không yêu cầu em ấy ở trong trường học tỏa sáng như thế nào. Chỉ cần em ấy bình an, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống vườn trường là được rồi. Trường quân đội đệ nhất cạnh tranh kịch liệt cỡ nào? Học sinh tính kế đấu đá với nhau bao nhiêu? Anh đều biết rõ, cho nên không hy vọng những nhân tố tiêu cực ảnh hưởng tới trải nghiệm đi học của đứa nhỏ nhà anh. Em biết rồi. Du Cẩn Lật gật đầu đáp. Cậu biết rằng A Thịnh nói như vậy đều là vì muốn tốt cho mình. Bé ngoan nghe lời là được rồi. Vì vậy, lần chế tạo thẻ năng lượng này, Du Cẩn Lật liền cố ý thả chậm tốc độ, chậm chậm từng nét phác họa, vài dòng tâm sự thân thương. Cảm mọi người đã đọc truyện edit của mình. Lần đầu tập tành làm nên có gì thiếu sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha. Bởi tôi thi xong rồi nên sẽ cố gắng đăng truyện lại. Nên là bạn lấy bản edit của tôi xong đổi lại tên edit của mình á, tôi thấy hết rồi nha, cách chương.